vợ yêu chuyên sủng của Tổng Giám đốc mặt lạnh. Chương 42, Palace, góc chuyện audio.com. Thần, Phong trở lại rồi, buổi tối ra ngoài họp mặt chút đi. Đã một thời gian không gặp cậu rồi. Lưu Phàm cầm điện thoại nhìn về phía tòa nhà Âu Thị. Phong, được, gặp ở chỗ cũ. Thần, cậu không thể nói nhiều hơn chút sao? Đúng là tích chữ như vàng. Lưu Phàm cảm thán nói. Tút tút tút, mẹ kiếp, thần, chờ xem, tối nay chỉnh chết cậu. Hừ, Lưu Phàm âm thầm nghĩ. Hôm nay Phong chính là muốn dẫn tới một người phụ nữ xinh đẹp. Để xem cậu đối phó thế nào. Ái chà, lại có thể kiếm chút tiền cực rồi. Anh cười xấu xa, alo, Tuyết Nhi, tối nay em bận không? Âu Dương Thần nghĩ nên nhân cơ hội này giới thiệu Tuyết Nhi cho mấy anh em của mình quen biết. Nghĩ tới mấy tên chứng thối kia thường xuyên lấy anh làm đề tài cá cược. Còn có lần sỉ nhục đó, làm sao có thể quên được chứ? Tối nay sao? Không bận, sao vậy ạ? Anh có người bạn vừa trở về từ nước ngoài. Muốn dẫn em đi gặp mặt một chút. Vậy à, được thôi. Tuyết Nhi thầm nghĩ đây là lần đầu tiên gặp mặt bạn bè của anh Thần. Đột nhiên nhớ tới tình huống lúc đi ăn cơm cùng bác gái vào 2 ngày trước. Tuyết Nhi quyết định sau khi tan tầm phải trở về trang điểm cho đẹp một chút. Không thể để Thần mất mặt được. Ừ, vậy để tối về nhà rồi nói tiếp. Em đi làm đi, đừng để mệt mỏi quá. Ừm, được, anh cũng thế. Mặt Tuyết Nhi có chút đỏ lên. Nhớ tới lúc sáng San San nhìn thấy dấu hôn trên cổ mình. Tuy rằng rất nhạt nhưng vẫn bị phát hiện. Lúc ấy San San đã ghé sát vào tai Tuyết Nhi nói. Bảo bối Tuyết Nhi, cũng đừng quá mệt mỏi với vị kia nhà cậu. Sau đó lại còn vụng trộm cười xấu xa. Khiến Tuyết Nhi cực kỳ xấu hổ. Palace hộp đêm lớn nhất thành phố A, phía bên trong có thể nói chính là cung điện. Chỉ mình không thể tưởng tượng được. Bên trong không trống rỗng, ở khu vực tấc đất tấc vàng này, nhưng Palace nghiễm nhiên chiếm cứ hơn 1.000 mét vuông, ở chỗ này một thành phố đột ngột mọc lên từ mặt đất. Người thành phố A lấy việc được vào nơi này chi tiêu là vinh dự. Nghe nói Palace có một thế lực hắc đạo đứng phía sau hậu thuẫn. Nghe nói Palace có lãnh đạo quan lớn che chở, tóm lại là người nào cũng biết không có bất kỳ ai dám làm càn ở Palace. Ở Palace bất kể anh có ân oán riêng tư gì cũng không thể đánh nhau ở đây. Thế cho nên hai bên hắc bạch cũng thường xuyên tiến hành các giao dịch ở đây. Chẳng qua cũng chỉ có một số ít người biết được thật ra Palace cũng không chỉ có hơn 100 tầng trên mặt đất. Chỉ người có thế lực chân chính mới có thể tiến vào hoàng cung dưới mặt đất của Palace. Đây mới là tầm quan trọng thật sự của Palace. Tuyết Nhi theo Âu Dương Thần tới Palace. Lúc nhìn thấy Palace lộng lẫy, trong lòng Tuyết Nhi hơi sửng sốt, đây chính là nơi gọi Palace sao? Cô đã từng nghe San San kể về nơi này, Palace là nơi chỉ có tầng lớp thượng lưu chân chính mới có thể tiến vào. Ở trong đó, chỉ một cốc nước bình thường cũng giá trị bằng cả tháng tiền sinh hoạt của người bình thường. Lúc đó Tuyết Nhi cảm thấy như vậy thật lãng phí, San San đùa giỡn nói Tuyết Nhi không hiểu tình hình. Trong mắt những người đó, tiền hoàn toàn không đáng quan tâm, thân phận địa vị và danh dự mới là quan trọng. Sao thế, không thoải mái à? Âu Dương Thần ân cần hỏi Tuyết Nhi bên cạnh. Hôm nay Tuyết Nhi mặc một chiếc váy dài hiệu Chanel kết hợp với áo ngắn tay màu trắng. Còn trang điểm nhẹ nhàng, cả người đều làm cho người ta cảm giác rất xinh đẹp. Thanh thuần lại mang theo chút quyến rũ, rất mê người. Còn Âu Dương Thần vẫn như cũ mặc bộ Âu phục hiệu Armani. Vẫn đẹp trai bức người như thế. Không có, chẳng qua em không ngờ sẽ tới chỗ này. Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp. Sao vậy, em không thích, trước kia mỗi lần họp mặt đều là ở nơi này. Là chỗ cũ, nếu em không thích thì lần sau đổi nơi khác. Không cần đâu, ở đây rất đẹp, nhưng mà rất đắt đỏ. Tuyết Nhi thầm nghĩ, chỉ là trên mặt cũng không có biểu lộ ra. Đây là nơi thần và bạn bè tụ họp, sao có thể chỉ vì cô mà đổi được chứ? Âu Dương tiên sinh, ngài đã tới, mời đi lối này, một người bồi bàn niềm nở đón tiếp. Âu Dương Thần khôi phục biểu cảm lạnh lùng, ôm eo Tuyết Nhi bước đi,